Một anh thanh niên đã bỏ mạng quan vì bị người khác hiểu lầm. Rất nhiều bạn bè và người thân đã thấy anh trong giấc mơ cũng như ngoài đời thật. Một nữ quỷ áo đỏ đã xuất hiện nhiều lần trong một giải trò bỏ quan. Cụ thể là đã nhập vào một cô bạn trong một cái nhóm để xua đuổi cả nhóm ăn nhậu ra khỏi đó. Tất cả những sự việc trên thì bạn Tâm, một người quen của Kinh, đã trải qua. Một câu chuyện tình yêu cảm động, nuối tiếc, đan xen sự sợ hãi, ám ảnh của một thời. Đó là nội dung của câu chuyện mà ngày hôm nay Huy sẽ kể cho bà con nghe. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với buổi kể chuyện của Nguyễn Huy ngày hôm nay. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay là vẫn là một người quen mà bạn Tâm quê ở Trà Vinh á, bạn đã từng gửi đến cho chúng ta lá thư về cái câu chuyện vết máu trên mặt đường chưa khô. Đó là tập 238, câu chuyện về bạn có một cái quán ăn bên vỉa hè và ở nơi đó đã từng xảy ra một cái vụ tai nạn thương tâm á. Thì lần này bạn sẽ kể tiếp một cái câu chuyện khác của bạn sau này nữa, mà bạn nói là nó có liên quan tới tình cảm một chút xíu. Là cái năm mà bạn 18 tuổi, nhà bạn lúc đó vẫn buôn bán ở vỉa hè đó. Mặc dù đã bị mấy lần bị đô thị với công an phường đuổi rồi, nhưng mà vì là cái chỗ mưu sinh cho nên là mọi người vẫn cứ cố bám trụ. Không riêng gì gia đình bạn mà những cái hộ khác cũng vậy luôn. Cứ miễn thấy cái đoàn kiểm tra ở đó thì mọi người không dọn quán ra. Nhưng mà khi họ hết ca trực đi về thì mọi người bày ra buôn bán bình thường. Tình hình như vậy nó kéo dài suốt một tháng trời, cứ dọn ra dọn vô, cho nên là buôn bán nó cũng ế ẩm, nó rầu lắm. Thì tới cái bữa đó chị gái của bạn đang buồn đi. Chị nói cứ tình hình này kéo dài á thì không biết lấy cái gì mà sống nữa đây Tâm à. Chị vừa nói thì có anh Phú ghé vô quán ăn hủ tiếu. Ảnh là chủ quán cơm gà, bán cũng gần đó. Hỏi thăm qua lại thì chị gái của bạn cũng thiệt tình kể là ở đây cứ bị rượt đuổi hoài. Dọn thì lúc trễ lúc sớm, rồi từ từ người ta tới thì người ta thấy không bán. Rồi lần sau người ta không tới nữa, riết rồi nó ế. Anh Phú anh mới nói thôi kêu chị dọn về cái lề gần quán của anh bán đi. Ảnh có một cái khoảng trống sát bên quán mà anh không có xài tới. Ở đó thì không có lấn chiếm, cho nên là buôn bán nó rất an toàn. Hàng tháng chỉ cần phụ ảnh tiền điện tiền nước là được rồi. Nghe ảnh kêu vậy thì mấy chị em mới mừng. Bữa sau là mấy chị em kéo đồ qua bên đó để bán. 3 ngày đầu lượng khách tới không có nhiều, tại vì khách cũ họ chưa có biết cái chỗ mới. Những ngày đó bạn vừa phụ chị vừa bưng bê đồ ăn tiếp cho anh Phú luôn. Lúc nào quán bạn rảnh thì chạy qua quán ảnh vậy đó. Nhân viên của ảnh thì có 2 người, trong đó có một người làm cho bạn để ý tới nhất. Đó là anh Phúc. Bị sao? Bị cái anh này anh đẹp trai lắm, da trắng. Nhà nó trên phường 7. Vì ở trong một cái khu chợ nhỏ. Thì gia đình anh Phúc này kinh tế cũng khó khăn. Cha anh bệnh đã mất lâu rồi, chỉ còn một mình mẹ thôi. Cho nên là anh Phúc anh phải nghỉ học từ sớm rồi đi làm kiếm tiền để mà lo cho mẹ. Anh mới tới quán cơm anh Phú để làm đây thôi. Quán anh Phú thì bán cơm gà nè, mì xào. Nói chung là mấy cái quán của mà người qua đó, chắc mọi người cũng biết. Mở cửa từ 8 giờ sáng, đóng cửa lúc 10 giờ đêm. Sau khi đóng cửa thì nhân viên ngủ lại quán. Ai nhà gần thì có thể về, sáng bữa sau tới cũng được. Những cái hôm mà anh Phúc anh dọn quán cơm xong thì qua quán của bạn chơi, thì hai anh em cũng ngồi nói chuyện tâm sự này kia. Bữa nào mà có nhóm của bạn ghé nhậu thì anh Phúc anh cũng vô vài ly. Bởi vì anh không có thích nhậu nhiều, anh uống một chút là anh say rồi, anh chỉ ngồi nói chuyện thôi. Bạn nói thiệt, hôm ở lá thư này thì bạn mới nói thiệt với bà, với mọi người là một điều là bạn thuộc cái cộng đồng LGBT, có nghĩa là những người mang giới tính thứ ba. Sau 2 tháng tâm sự qua lại thì hai bạn có tình cảm với nhau. Những cái lúc chưa đến giờ ra quán thì nhóm của bạn ra chơi net. Tiệm net đối diện với quán cơm của anh Phú luôn. Anh Phúc cũng tranh thủ lúc quán vắng chạy qua tiệm ngồi chơi với bạn. Cũng có khi anh đem cơm qua, có lúc thì mì xào hay bánh mì gì đó. Ngày nào cũng nói chung là tiếp tế đồ ăn cho bạn, lo cho từng ti ly từng tí rất là chu đáo. Tưởng đâu những cái ngày tháng vui vẻ đó nó sẽ được kéo dài, cả hai sẽ được kề vai sát cánh với nhau, thì biến cố ập đến khiến cho hai bạn mất nhau vĩnh viễn. Trước cái ngày mà xảy ra cái án mạng đó đó, thì bữa đó anh Phúc gặp bạn anh nói chuyện. Anh nói là anh buồn lắm. Người yêu của anh phản bội anh rồi, cấm sừng anh rồi. Nghe anh nói vậy thì cảm giác của bạn ngay cái lúc đó là nó chớ dớ với hụt hẫng lắm. Bạn tưởng đâu ảnh với bạn đã trải qua nhiều ngày vui vẻ như vậy, anh quan tâm bạn như vậy thì là ảnh có tình cảm với bạn. Thì ra đâu cái tình cảm của bạn bấy lâu nay chỉ là một phía mà thôi. Nghe anh nói thì bạn buồn, nhưng mà chỉ im lặng thôi. Ảnh cũng hiểu bạn đang buồn, cho nên mới hẹn bạn tối nay dọn quán xong thì đi cà phê nói chuyện rõ ràng với nhau. Nói xong thì ảnh vô quán nét anh ngồi anh chơi. Lúc đó bạn nhớ là anh chơi cái trò Gunny, cái trò mà lúc đó bạn với ảnh rất là thích chơi. Rồi xoay vòng một lúc, quán của bạn cũng bán hết đồ. Dọn quán xong thì bạn đi cà phê với anh Phúc. Cái lúc đó mặc dù dọn quán nghỉ bán, nhưng mà cái đám của bạn vẫn còn ngồi nhậu ở đó. Bạn với anh Phúc thì đi cà phê nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ, giải quyết xong vấn đề của cả hai thì quay lại quán. Ăn nhậu một lúc rồi cũng dọn dẹp để về nghỉ ngơi. Thì lúc đó bạn với anh Phúc ngủ chung một phòng. Anh nói với bạn là ngày mốt anh sẽ đi Sài Gòn làm rồi, hy vọng lên đó sẽ kiếm được một cái ngành nghề tốt hơn để mà mong đổi được cái cuộc đời. Cho nên ngày mai nghỉ luôn, không có làm ở quán anh Phú nữa. Anh nói anh rất quý bạn, mà nhà anh chỉ có một mình anh là con, nên anh cần phải có vợ sinh con. Anh vừa nói ra vừa khóc. Vậy là bạn cũng hiểu rồi. Lúc đó cả hai chỉ biết ôm nhau khóc một chập rồi ngủ quên lúc nào không hay, tới sáng luôn. Thì qua hôm sau bạn tranh thủ làm đồ bán, rồi vừa dọn dẹp quán, rồi vừa bài biện này kia. Bữa đó là một cái lễ rằm tháng 10 ở đó. Cái lễ này bạn ghi là Huy, không biết là Huy đọc ra có đúng hay không nha. Huy đọc là tạm đọc là ô ôm bóc gì đó đi. Đó. Thì hàng năm người ta ra đường đông đúc lắm, cho nên là bữa đó bán rất là đắt. Buổi chiều thì có đua ghe ngo ở sông Long Bình, tối thì có thả lồng đèn ở ao Bà Ôm. Đó nên những cái đặc điểm, những cái điểm này, những cái giá trị văn hóa này thì ở Trà Vinh là rất nổi tiếng, chắc bà con cũng đã nghe nhiều. Khách ghé ăn đến tầm 8 giờ thì đồ cũng đã gần hết rồi, cho nên là bạn mới chạy về nhà lấy thêm đồ lên quán. Khi đi tới hẻm nhà bạn á, thì ở trong quán nhậu người ta nói nghe là có án mạng ở trên cái quán cà phê gần nhà anh Phúc. Bạn mới tò mò mới quẹo vô mà chạy lên đó, thì chỉ thấy một cái vũng máu tươi thôi. Và cái người gặp nạn là anh Phúc, anh đã được người ta chuyển vô trong bệnh viện rồi. Vậy là bạn lại xách xe đạp đi thẳng vô bệnh viện. Tới trước phòng cấp cứu thì nghe bác sĩ nói là đã đưa anh Phúc vô trong nhà xác, anh mất rồi. Nghe tin bạn liền chạy xuống nhà xác, thì công an đang làm việc ở đó. Bạn cũng bị họ hỏi thăm, nhưng mà có người quen bảo lãnh nên không có cái gì xảy ra với bạn hết. Sau khi mà đám tang anh Phúc xong, thì sau này bạn có nghe anh Phong nói nguyên nhân anh Phúc bị đâm là do hiểu lầm. Anh Phong là người anh bà con với anh Phúc. Anh nói cái quán cà phê đó có một cái tiếp viên nữ, cô gái đó là bạn gái của một đứa trong cái nhóm đã giết anh Phúc. Khi thấy cô gái đó nói chuyện với anh Phúc thì tụi nó ghét. Rồi chờ khi anh Phúc đi vệ sinh ra ngoài hẻm thì hai đứa trong nhóm đó đã đi theo anh, đâm anh mấy nhát vô bụng vậy đó. Anh còn ổn cho nên chống cự giằng co, xô chúng té ra thì anh bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì anh xui xị xuống dấp té. Cái lúc đó là nó đuổi kịp anh rồi, nó mới kiếm gục đá gần đó nó đập vô đầu anh mấy cái nữa là tuôn máu rồi. Thấy anh bất tỉnh rồi thì tụi nó mới bỏ đi. Một cái chết oan ức như vậy đó, chứ anh Phúc không có liên quan gì tới cái đám đó hết. Phải nói là lúc đó bạn đau đớn vô cùng, không có biết phải làm sao hết á. Cái bữa mà đưa anh đi thiêu á, bạn như chết lên chết xuống luôn, không thể nào chấp nhận được cái sự thật cái người mình thương đã chết rồi. Nếu ai mà từng mất đi người thương hoặc là người thân trong gia đình thì sẽ hiểu được cảm giác của bạn lúc đó. Khi mà quay về quán phụ với mẹ với chị bán mà người của bạn cứ như ở trên mây vậy. Mẹ kêu đi xuống hẻm đối diện mua ít đồ cần thiết về cho mẹ bán. Trước khi đi mẹ còn nói là mày đi cho đàng hoàng, tỉnh táo lại giùm cái đi. Mẹ thì cũng biết là bạn đang buồn mà. Khi bạn qua đường thì có một chiếc xe máy chạy ngang qua, móc vô cái áo sơ mi trắng của bạn. Tại lúc đó là bạn mất hồn mất vía đâu là xong rồi đó. Thì trong cái khoảnh khắc đó bạn thấy có một cái bóng đen xô bạn vô trong lề đường. Cái áo sơ mi gài nút của bạn đứt một hàng luôn, không còn một cái nút nào luôn. Lúc đó là bạn đau lắm, cố gắng ngồi dậy. Khi ngồi lên được thì bạn thấy rõ ràng là cái bóng đen đó đang đứng đối diện mà nhìn bạn. Bạn biết chứ, biết cái bóng đó là anh Phúc. Bạn mới kêu ảnh, nhưng mà khi kêu thì ảnh biến mất trước mặt bạn luôn. Cái khoảnh khắc đó là bạn muốn khóc lắm rồi, nhưng mà vì đang ở ngoài đường, sợ người ta cười, cho nên là cố kìm nén cái cảm xúc của mình lại. Hôm sau khi dọn quán ra xong, bạn về tắm rửa ăn cơm, đi qua nhà cốt của chùa đó để thăm nhang cho ảnh. Thì nhà bạn với chùa đối diện nhau nên là đi có mấy bước là tới rồi. Vô đó đốt nhang rồi ngồi nhìn di ảnh của ảnh hơn một tiếng đồng hồ vậy đó. Nhìn thôi chứ không có biết nói gì hết trơn. Mà khi cái bạn quay lưng ra về thì bạn nghe cái tiếng lóc cốc ở phía sau. Bạn mới quay lại nhìn thì bạn thấy cái nắp của cái hũ cốt của ảnh á, nó nhích lên trên. Nó cứ gõ lóc cốc vậy đó. Giống như là một bàn tay của người ta đẩy nó lên vậy. Mà lại rất nhịp nhàng, theo một cái nhịp nó rất đều đặn. Bạn cũng không biết đó có phải là anh Phúc làm hay không, và cũng không biết lý giải cái hiện tượng đó ra sao luôn. Tối về, bạn ngủ bạn nằm mơ thấy anh Phúc. Thấy anh dẫn bạn đi chơi, đi vô một cái vườn hoa rất là đẹp, trong đó có rất nhiều bướm. Anh bắt bướm đưa cho bạn. Khi mà bạn đỡ lấy con bướm xong rồi á, anh đẩy bạn ra, rồi anh chạy mất khúc đi. Giật mình thức dậy là 10 giờ sáng. Thì bạn có đem cái giấc mơ đó kể với người nhà. Anh trai của bạn nói là thằng Phúc nó về nó cho số đó. Anh trai bạn là nói bướm số 19. Nhưng mà gia đình bạn đâu có cái thói quen vấn đề đâu, nên anh chỉ mua số kiến thiết thôi. Chiều lại ra con số 19 thiệt, trúng số đầu. Nói chung là ai trúng làm gì làm, tâm trạng của bạn cũng vậy thôi. Cái quan trọng là cái người bạn thương cũng đã mất rồi. Rồi bây giờ buồn thì buồn cũng phải đi bán. Tối bữa đó thì anh Phú, chủ quán của anh Phúc á, có qua quán của bạn ăn. Anh mới hỏi thăm bạn, nói mấy nay mày có gặp thằng Phúc không? Bạn chỉ cười chứ bạn không có nói gì hết. Nhưng mà nhìn cái nét mặt của anh Phú sao mà nghiêm trọng lắm. Anh nói hồi tối hôm qua đó, dọn quán xong thì tầm 12 giờ. Anh tắt đèn ngủ ở trong bếp, mà nghe cái tiếng lợp bợp, cái tiếng khua nắp chảo nắp nồi. Anh mới đi xuống anh kiểm tra, nhưng mà anh không có bắt đèn lên. Thì mặc dù trong bóng tối vậy đó, anh vẫn thấy rõ là có một cái thằng mà tay nó cầm con gà. Anh tưởng nó là ăn trộm, tính nhào vô bắt đè nó rồi. Nhưng mà khi tới gần xoay cái mặt lại thì anh chết đứng luôn, tại vì là anh Phúc. Anh mới hết hồn chạy lại bật đèn lên thì lúc đó không còn thêm Phúc nữa. Anh Phú nói có lẽ là thằng Phúc nó đói, hay là nó thèm thịt gà, nên tối anh sẽ cúng cho Phúc ăn. Giờ không riêng gì cái vụ anh Phú gặp anh Phúc, mà người khác cũng gặp. Vốn là có thằng em, nó là người đồng hành với bạn từ cái lúc đi tìm xác anh Phúc ở trong bệnh viện, đến dự lễ tang rồi đưa anh đi hỏa táng. Nhưng mà nó hay nói là anh Phúc thế này thế kia, kiểu mấy cái lời không có tốt đó. Bữa đó nó ghé nhà chở bạn đi cà phê. Ra tới quán nó mới kể với bạn là hôm qua lúc mà 10 giờ đêm nó đi nhậu về. Nó chạy tới đầu hẻm nhà của nó thì nó thấy một cái anh kia ăn mặc cũng bảnh bao, đứng dựa vô cột đèn. mà mặt cúi xuống đất. Đoán đại là cái người này chắc muốn bắt xe đi đâu đó, thì nó mới lại gần, tính lên tiếng hỏi. Thì lúc đó cái người đó ngẩng cái mặt lên nhìn nó, mà là cái khuôn mặt máu không. Trên đầu có một cái vệt máu nó chảy dài xuống dưới tới mặt luôn. Nó hết hồn là nó biết ngay anh Phúc rồi. Bởi vì có đèn đường sôi vô cho nên là nó thấy rõ lắm. Nó sợ quá nó bỏ xe nó chạy bộ về nhà luôn. Khi tới nhà thì nó kêu cửa, nhờ mẹ nó ra lấy xe giùm. Bây giờ kể lại cho bạn nghe nó còn ám ảnh đây. Nó kêu là đưa nó đi chùa đi, để nó xin lỗi anh Phúc, chứ nó sợ quá trời rồi. Từ đây về sau nó cũng không có dám nói năng gì bậy bạ nữa đâu. Khi mà bạn đưa nó qua chùa xong, nó mới rủ tối đi ăn, nó bao bạn một chầu để cảm ơn. Nhưng mà đêm đó nó lại quán của bạn, đưa cho bạn một cái bọc đồ ăn. Nó nói là nó bận việc, nó không có đi với bạn được, kêu bạn cầm ăn đỡ đi, chờ bữa khác nó dẫn bạn đi bù sau. Ngay trong cái đêm đó thì bạn lại nằm mơ thấy anh Phúc. Anh dặn bạn là không có cần qua chùa thăm anh mỗi ngày đâu, đi như vậy không có tốt cho bạn, vì cái nhà chứa cốt nó rất là âm u lạnh lẽo, có nhiều vong ở trong đó. Anh còn nói là cái quần lửng màu da bò với cái áo sơ mi màu đen anh rất là thích, bạn còn giữ trong nhà thì trả lại cho anh. Mơ màng nhiều đó thôi thì bạn nghe tiếng của mẹ kêu rồi. Rồi cũng có một thằng em nữa, là cái chỗ quen của gia đình bạn với anh Phúc, nó tên là Bảo. Thì hồi trước nó cũng làm chung với anh Phúc ở cái quán của anh Phú đó, nhưng mà nó nghỉ trước. Nó qua chơi với bạn rồi phụ buôn bán được mấy bữa. Nó mới xin mẹ với chị gái của bạn là cho nó được ngủ lại nhà của bạn, do nó làm mất xe cho nên không có dám về. Mẹ bạn thì dễ lắm, vui vẻ đồng ý bình thường thôi. Bạn nghĩ nó cũng quá quen rồi, với lại nó cũng tốt tính mà, cho nên bạn giúp đỡ nó cũng không có nghĩ gì nhiều. Cái tuần lễ đầu thì không có gì, chỉ là cái cử chỉ và cái hành động của nó có chút quan tâm đặc biệt tới bạn thôi. Rồi qua cái ngày đầu của tuần thứ hai, bạn với nó ngủ chung phòng. Đêm đó bạn lại thấy anh Phúc về. Anh nói là lần này về cho thấy rồi anh đi, chứ không có báo mộng hay về cho bạn thấy nữa. Anh dặn bạn là không có được qua lại với thằng Bảo, nó không có tốt tính đâu, nó chỉ giả vờ để lợi dụng mà thôi. Anh nói như vậy rồi cái anh quay lưng anh đi mất. Lúc đó là bạn cũng giật mình dậy. Rồi sau cái đêm đó là bạn cũng cảnh giác với Bảo hơn, không có cho mượn xe hay mượn tiền gì nữa hết, chỉ đưa đúng số tiền giống như là mình thuê người phụ việc vậy thôi. Rồi thì đúng như lời anh Phúc nói, tới cái đêm kia thì thằng Bảo nó nhậu với thằng Long. Nó nói là nó chỉ cố lấy lòng bạn, để bạn thấy nó tốt rồi cho mượn tiền chuộc xe, vậy nó cầm xe cho người khác chứ không phải là mất như mà nó kể. Thằng Long học lại với bạn liền, và bạn cũng nói rõ luôn với thằng Bảo, rồi cắt đứt liên lạc luôn chứ không có gặp hay qua lại gì với nó nữa. Còn cái con hẻm mà lúc trước anh Phúc bị đâm chết, có một cặp vợ chồng già bán hủ tiếu ở trước hẻm. Thì cái hôm mà xảy ra chuyện, quán của họ không có bán, nghĩ đến mấy bữa sau mới bán lại. Ông bà có nghe kể về cái vụ án mạng của anh Phúc, nhưng mà ông bà cũng không có quan tâm lắm, cho tới khi họ gặp được anh. Cách cái ngày xảy ra vụ án khoảng một tuần sau, thì cái đêm đó chỉ có bà bác đó bán thôi, ông bị bệnh ở trong nhà. Buôn bán xong dọn dẹp hết, chứ còn ra đẩy cái tủ kính vô nữa là xong xuôi. Thì bà cầm đèn pin bà đi ra ngoài hẻm, thì bà mới thấy bóng của một người thanh niên đứng dựa vô tường, tay ôm bụng. Bà đi lại gần để nhìn cho rõ hơn. Bà soi ánh sáng đèn ngay mặt anh luôn. Là lúc đó bà muốn xỉu luôn rồi, tại vì bà biết đó là ma. Người qua đường thấy bà nằm đó mới gọi ông ra đưa bà vô nhà. Bà kể trời ơi, cái mặt của thằng Phúc sao mà nó tím tái, đầu nó có nguyên một cái vệt máu nó chảy dài xuống tới mặt vậy đó. Nhất là ngay cái chỗ tai ổng, tai của anh Phúc á, bụm lấy cái bụng. Bà nói cái lúc xảy ra án mạng là bà không có ở đó, nhưng mà nghe người này người kia cũng có tả lại cái dốc dáng là bà biết ngay đó là Phúc liền. Thế là ngày hôm đó ông bà nghỉ bán, ông dò hỏi để coi nhà anh Phúc ở đâu. Biết nhà rồi thì ông mới tới thuật lại câu chuyện bà đã thấy anh. Ông mới hỏi mẹ anh Phúc là khi mà anh mất, mẹ anh có thỉnh sư về trước cho ông anh về nhà chưa? Cô cũng nói là đám tang lu bu, rồi công an mời lên mời xuống hợp tác điều tra, vì vậy mà cũng quên luôn cái chuyện đó đi. Ông bác ông mới nói thôi, thôi thì kiếm thầy gọi hồn nó về đi, chứ để ngoài đường vậy là không có tốt đâu. Vậy là chiều ngày hôm đó, mẹ của anh cũng rước thầy đến chỗ mà anh bị giết á, bài mâm cúng, rồi tụng kinh để mà thỉnh dòng anh về nhà. Cái bữa mà anh mất được 40 ngày thì bạn có mua trái cây đến để cúng. Bạn mới nghe cô kể lại là sau cái ngày rước dòng đó thì anh cứ hiện về giữa đêm, đi đi lại lại trong phòng của anh á. Ban đầu cô nghĩ là chuột chạy hay là mèo phá gì thôi, nhưng mà khi kiểm tra hết nhà thì không có thấy là cái gì nó rớt hay là sao hết trơn á. Chỉ có tới khi đứng trước cửa phòng của anh, cô nhìn vô trong khe cửa thì mới thấy là thấy rõ ràng anh đang ở trong đó. Mà cái bóng nó cứ lượn lờ hết bên này tới bên kia. Rồi khi đi ngủ thì cô nói là cái cảm giác Phúc nó cứ đứng ở đầu giường nhìn cô, nhưng mà khi cô nhìn lên thì không thấy nó. Cô nói cô sợ ma lắm, nên khi anh mất cô cũng ngày ngày khấn vái, xin nói con đừng có hiện về cho má thấy. Nếu mà có cho thấy thì ở trong mơ đi, chứ đừng có gặp ở ngoài đời thật như vậy. Cô cũng đưa cho bạn vô cái bàn thờ để thắp nhang cho anh. Rồi xong xuôi rồi bạn cũng ra về. Một lần nữa là Khánh, cái người này là anh họ của Phúc, ảnh cũng đã gặp Phúc một lần. Thì anh Khánh kể lại là bữa đó anh đi làm về, thời tiết xấu mà, ảnh mới ghé nhà của Phúc ngủ đỡ. Nhà trọ của anh cách đó tầm 5 cây số, mà mưa lớn quá như lại xe nó cũng trục trặc nữa, cho nên ngủ lại rồi sáng là mới tính tiếp, chứ đi làm về mệt quá rồi. Thì anh Khánh này anh kêu mẹ của Phúc là dì Hai, cho nên là cứ thoải mái ngủ lại thôi. Anh cũng đã từng ghé ngủ nhiều lần rồi. Đêm đó anh tắm gội xong, ăn chén cơm rồi lên giường nằm. Mới đang mơ màng thì nghe ở trong nhà tắm có cái tiếng nước chảy đi. Cái ban đầu nó còn là cái tiếng tí tách nhẹ nhẹ, thì Khánh mới nghĩ chỉ là cái vòi nước mới vặn khóa, nước chảy chưa có hết và bây giờ nó rỉ ra một chút thôi. Anh cũng không có nghĩ gì mà đắp mền ngủ tiếp. Thì nằm đâu được 5 phút ấy, thì cái tiếng nước nó lại vọng ra từ trong toilet. Nhưng mà lần này nó ầm ầm luôn. Anh mới đi vô anh kiểm tra, mở cửa ra thì trời đất ơi, chết trân tại chỗ luôn. Tại vì cái bóng của anh Phúc đang đứng ngay sát cái vách tường ở trong toilet đó. Mà mờ mờ thôi chứ không phải là thấy rõ như người mình. Anh biết rồi, anh mới thầm thầm anh khấn, nói Phúc ơi, em sống khôn thác thiên, đừng có nhát anh. Thấy anh đàn ông vậy chứ anh sợ lắm. Đó, anh cứ đứng đó anh nhắm mắt anh khấn. Khấn xong rồi cái chuyển qua niệm Phật. Tới lúc mà không còn nghe cái động tĩnh gì nữa thì mới dám mở mắt ra. Thì thấy anh Phúc ảnh bắt đầu ảnh dần ảnh phai đi rồi. Cái bóng của ảnh mờ mờ phai phai đi rồi. Diễn tả giống như một cái đám mây vậy đó. Mới đầu nó rõ, rồi lát sau nó tan ra, cái nó mờ dần á. Thì bạn nghe bạn cũng trấn an anh là do anh nhớ người thân quá, cho nên là anh Phúc anh về thăm vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu. Anh Khánh anh nói chắc có lẽ là Phúc nó không cho anh ngủ lại nhà, nên nó làm vậy cho anh sợ để anh bỏ đi, không có ngủ phòng của nó nữa. Hoặc là có khi nó giận cái gì đó, nó trách móc anh cái chuyện gì đó. Bạn cũng không biết làm sao, chỉ nói là chắc không phải vậy đâu. Mà nếu muốn biết á, thì để hôm nào đi chùa cúng anh Phúc đi, bạn rủ anh Khánh đi theo đi hỏi sư thầy, lúc đó sẽ rõ sự việc như thế nào thôi mà. Thì sau này khi mà tới chùa để cúng cho anh á, bạn có kể lại cho sư thầy nghe về cái chuyện của anh Khánh thấy, thì sư chỉ nói là anh về thăm người thân thôi chứ không phải là có ý gì đâu. Vậy đó thì anh Khánh anh mới yên tâm. Chứ không thôi sợ ma rồi cứ nơm nớp lo sợ, rồi đoán già đoán non, mệt mình mà còn tội nghiệp cho anh Phúc nè. Còn cái đám người mà gây ra cái chết của anh Phúc thì bị đền tội thích đáng luôn. Mẹ anh Phúc sau này cũng bán nhà đi chỗ khác. Lý do gì phải đi thì bạn không có rõ được, tại vì cái lúc cô đi rồi bạn mới hay. Thời gian anh Phúc mất sau đó một năm thì bạn vẫn còn cái thói quen đi chơi đêm. Cứ tối bán xong thì sẽ đi chơi với mấy đứa bạn tới 3-4 giờ sáng mới về. Cái lần đó bạn đi chơi ở cái đường vành đai mới mở, thì cái lúc đó là cái lúc trước cái khu đó là gọi là xóm đảo. Nó nằm chơi dơi giữa một cái hàng dừa với những cái ao hồ lớn lắm. Khi đi chơi chán thì cả đám mới mua mồi ra ngồi giữa hè nhậu lai trai một chút rồi về ngủ. Bài ra ăn uống được một chút thì cái lần đó đó, bài ra ăn uống được một chút thì trời mưa. Thêm phần nữa bị công an cơ động tuần tra họ đuổi về. Thằng Tiến nó mới dẫn cả nhóm vô trong cái dãy trọ bên trong hẻm để mà nhậu tiếp. Ở đó có một cái quán trọ bỏ không lâu rồi. Đi vô chừng khoảng một đoạn là thấy tối thui à. Cũng hơi ớn nhưng mà trời đang mưa mà. Thôi ráng nhắm mắt đi vô đại coi nó làm sao. Vô cái phòng đầu tiên, mở cửa ra là bụi bặm nó bay đầy trời luôn. Mạng nhện tùm lum hết dơ lắm. Không có điện, mới ngồi đốt đèn cầy có sẵn ở trong phòng. Đang nhậu thì bạn nghe một cái âm, mà cái tiếng gì đâu cũng không biết luôn. Ngồi nói chuyện chơi chút nữa thì tới thằng Mẫn nó ra ngoài nó đi tiểu. Mà không biết nó thấy cái gì ở ngoài nha. Nó đi xong cái nó vô nó khều tai bạn. Nó nói về đi mày ơi, tao thấy ở đây không có ổn rồi. Cái lúc đó thằng Tiến nó nghe nên nó kêu ở lại một chút đi, lát nữa hết mưa rồi về. Thì cả đám mới ngồi uống tiếp. Lần này là tới lượt con Hồng nó rung lên nha. Nó rung tực tực luôn. Hai mắt nó trợn ngược lên mà nhìn thấy ghê lắm. Nhìn một cái là biết nó có vấn đề rồi. Rồi cái bắt đầu nó đứng dậy, cáo đá văng mọi thứ hết trước mặt cả nhóm luôn. Rồi cái nó chửi. Nó kêu tụi mày đi chứ, muốn chết hay sao mà dám vô đây. Đi. Nó la lên cái kiểu mà nó giận, nó tức dữ lắm kìa. Quảng hồn đi, bạn với thằng Mẫn mới cắm đầu chạy một hơi ra ngoài. Thằng Tiến cũng chạy theo phía sau. Ra tới đầu hẻm thì thằng Tiến nó mệt quá, nó mới dừng lại nó thở. Nó hỏi con Hồng còn ở trong đó rồi giờ làm sao. Bạn với thằng Mẫn lúc đó cũng run quá trời rồi đâu có biết làm sao. Mới chạy ra cái nhà gần đó, đập cửa nhà người ta cầu cứu. Thì có một cái chú trong nhà, chú nghe cái tiếng đập cửa sầm quá đi, chú mới đi ra. Trời đất ơi, ra việc đầu tiên ông làm là ông chửi cho một trận. Sau đó ông mới hỏi là coi có chuyện gì. Sau khi nghe bạn với Tiến nói hết mọi chuyện vừa mới xảy ra, ông mới quay ra phía sau, ông cầm theo một cái cây chổi. Cái cây chổi này là cây chổi ông quét chuồng heo. Ông dắt theo một con chó nữa, đi vô trong cái dãy trọ quan đó để mà kiếm con Hồng. Ông đi trước, con chó chạy theo sau, nó sủa inh ỏi lên luôn. Bạn với Tiến thì cầm đèn pin soi đường, thằng Mẫn đi sau cùng. Vô tới phòng, ông chú ông cầm cây chổi dơ á, ông quất lia lịa trước cửa phòng, quất tới lum luôn vô trong vách luôn. Thì thằng Tiến lúc đó nó soi đèn thì nó mới thấy con Hồng đang nằm bất động rồi. Chú mới kêu thằng Tiến ổng nó về đi, rồi sáng mơ đưa nó lên chùa, hay là biết thầy nào đó thì đưa nó đi giải âm đi. Khi mà đưa con Hồng ra khỏi hẻm rồi một cái là ông chú ông chửi thằng Tiến banh ta long luôn, ông chửi cái tội chơi ngu. Đã biết ở đó bỏ quan rồi có ma có quỷ mà còn dắt bạn vô đó nhậu nè. Khi đưa con Hồng về cả đám phải khai thiệt. Thì bị chửi quá trời chửi luôn. Mẹ con Hồng cũng cấm không có cho nhóm chơi chung với nó nữa luôn. Sáng bữa sau bạn mới rủ thằng Mẫn là thằng Tiến đi mua đồ cúng cái chỗ hôm qua đã mạo phạm. Rồi mượn cái chú hôm qua dẫn vô chứ đâu có dám tự đi vô nữa. Rồi chú đứng ra khấn vái cắm nhang vô lư hương, xá xá, rồi mới dẫn cả nhóm ra khỏi đó. Chú rủ cả nhóm ghé qua nhà chú chơi để cho chú kể cho nghe cái câu chuyện. Là cái dãy trọ đó đó, có một con quỷ áo đỏ trong đó. Không biết con quỷ áo đỏ này là dông ai chết quan mà thành. Ở gần đây có những người khi mà đi ngang qua cái khu đó là thấy cái bóng áo đỏ cứ lướt qua lướt lại. Có khi giữa đêm còn nghe tiếng rên tiếng khóc của nó nữa. Nhà chú cách cái dãy đó không xa, cho nên là phát ra âm thanh gì là ở bên đây chú nghe hết. Tới cái lúc này thằng Mẫn nó mới kể là hồi đêm qua cái lúc mà đi tiểu đó, là nó cũng thấy cái bóng cô gái áo đỏ lướt qua lướt lại luôn. Rồi bạn cũng nói là đang nhậu thì nghe cái tiếng ầm ầm kỳ lắm. Chú nói nó đó là con quỷ đó nó làm đó. Ở vòng vòng đó ai mà không biết đâu. Vậy mà mấy đứa bay mới gan trời mà kéo nhau vô đó ngồi nhậu. Chú nói chuyện được chơi một lúc rồi chú cũng đi công chuyện. Cả nhóm cũng về luôn. Cái giải trò quan đó thì không biết là trải qua cái chuyện gì khủng khiếp mà nó bị bỏ không rất là lâu. Thằng Tiến nó cũng đâu có biết. Nó chỉ biết trước cái hôm cả nhóm vô đó thì có một nhóm khoảng 4-5 người đàn ông đàn bà gì đó cũng có. Họ lẻn vô đó họ xin số. Rồi không biết có xin được hay không mà qua hôm sau á, là thằng Tiến nó có nghe kể cái chuyện cầu cơ của cái nhóm đó. Rồi cả nhóm bị nhát bỏ của chạy lấy người luôn. Sáng hôm sau mới quay lại lấy xe rồi đem đồ tới cúng tạ lỗi tùm lum tùm la. Xin đừng có nhát nữa. Cái thằng Tiến này thì nó không có tin vô cái chuyện ma quỷ lắm. Nhưng cái lúc kiếm chỗ trú mưa nó mới nhớ ra cái chỗ đó rồi nó quyết định kiểu như là chơi độc chơi lạ thử một lần coi coi làm sao. Coi lời người ta nói có thật hay không. Rồi kết cục là độc lạ thiệt. Cả đám gặp một cái trận nhớ đời luôn. Tới mấy năm sau giải tỏa cái khu xóm đảo đó là một cái khu tái định cư rồi phóng lộ ra. Giải nhà bỏ hoang nó mới biến mất. Thỉnh thoảng có những người sống ở khu đó người ta kể là vẫn còn thấy cái quỷ áo đỏ đó. Tới bây giờ nè, ngồi viết lại cái lá thư này về những cái câu chuyện đã xảy ra lâu rồi mà bạn vẫn còn cảm giác ám ảnh về cái câu chuyện đó luôn á. Bạn cam đoan những gì bạn kể là hoàn toàn có thật nha. Chính bạn đã trải qua. Đó. Đó là nội dung của cái lá thư lần thứ hai mà bạn Tâm đã gửi về cho Kinh. Những cái trải nghiệm ở một cái thời còn trẻ của một cái bạn thanh niên. Thật ra trong những cái câu chuyện của bạn kể á, nó rất là gần gũi. Tại vì ai cũng có một cái thời thanh niên như thế. Thanh niên là mình cứ thích đi chơi đêm. Tại vì ban đêm ít người rồi này kia. Cái cảm giác nó cũng nó hay lắm. Huy cũng đã từng trải qua một cái thời thanh niên như vậy rồi. Cho nên là Huy cảm nghe những cái sự việc bạn kể ra, Huy cảm thấy nó rất là gần gũi với mình. Có nghĩa là hồi đó làm không có suy nghĩ nhiều như bây giờ nữa. Cứ muốn làm là sẽ làm thôi. Nhưng mà đôi khi những cái chuyện mình muốn làm đó mà không nghĩ tới hậu quả, tới khi làm rồi mới thấy cái hậu quả. Rồi rất cảm ơn câu chuyện của bạn Tâm đã gửi về cho Kinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp quý bà con ở câu chuyện sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.